Livestream viết chuyện tình trong sáng tôi thành thần ở chủng tộc. Chương 65, C65, ta nhìn vào ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm tắt nội dung chính, đó là một đôi không chịu lui lại con mắt từ lúc rơi xuống đất nơi này sinh hoạt. Thời tấc cần cảm xúc sâu nhất 3 điểm. Tin tức chênh lệch hàng rào, chủng tộc hàng rào, văn hóa tri thức hàng rào, bọn chúng là ba đạo đập nước. Đem toàn bộ xã hội một đạo loại bỏ, ngăn nước. Phân ra các hành tinh cấp thấp trung cao. Thế giới này bối cảnh thuộc về thời đại vũ trụ, Stanis thông suốt chủng tộc vũ trụ, giờ vũ trụ chênh lệch tại liên minh thủ đô chắc tuyệt lỗ đen điểm khoa học kỹ thuật dưới sức mạnh rút ngắn đến 24 giờ. Nhưng vẫn là có rất nhiều quy tắc ngầm cùng chân chính có thể giúp người vượt qua đập nước tri thức giấu ở giấy chất tư liệu, gia tộc, tầng cao nhất việc xã giao truyền miệng bên trong. Thời tấc cần cấu tứ, quân y, GT, lúc. Từng dùng qua đời thứ ba ký chủ ghi chép lại tinh có thể dầu thô ép cũ pháp làm tài liệu. Dẫu rằng chỉ là một đã bị rời khỏi giữa bí mật pháp điều lệ ép cũ pháp, đương thời tất cần đem cái này cũ pháp ghi vào livestream tiểu thuyết, công khai truyền bá, vẫn có rất nhiều thấp trung đẳng cấp bậc quân đoàn tại phết tài khoản không gian. Sáng sớm tốt lành, phết, chạm điểm nhắn lại cảm tạ streamer phết khẳng khái vô tư, đem chân quý như thế kiến thức kỹ thuật khai nguyên. Các loại tài nguyên tin tức chênh lệch cùng bậc cao trong giai cấp ngầm thừa nhận thưởng thức, tại chủng tộc vũ trụ, có khi có thể đồng giá kim lư, tinh năng hạch. Một ít chân quý tri thức từ giữa bí mật pháp bên trong giải phong, hành tinh cấp thấp, bộ phận xa xôi địa khu quân đoàn cấp trung vẫn là rất khó tiếp xúc đến bậc cao. Đặc quyền cấp đào thải không cần, công khai tri thức, Anaka đem lời vừa nói như vậy, tính đem hắn làm đặc quyền giai cấp việc xã giao ngầm thừa nhận thưởng thức. Giai cấp, ưu thế tin tức tài nguyên, tin tức loại bộ tính cùng hưởng cho dân mạng phết. Một vị không biết thân phận chân thật vì sao, không thể xác định gen đẳng cấp, không thể xác định gia tộc bối cảnh dân mạng. Nếu như cái này dân mạng lợi dụng những đồ này dẫn xuất cái gì tai họa. Thời tấc cần nhìn qua Anaka thẻ nhân vật, nguyên tác nội dung cốt truyện, nhân vật độc thoại chương, đã minh xác biết được. Anaka Kes, đại khái tính cách vì sao. Hắn vẫn vì thế 15 phút Anaka quyết đoán cùng quyết đoán cảm thấy kinh hãi. Thời tấc cần ký ức rất tốt, có lẽ là hệ thống ký túc ở trong đầu hắn, vì não vực mang tới cường hóa. Trầm mặc suy nghĩ ở giữa, hát quen đưa qua tới tình báo từ thời tấc cần ký ức chỗ sâu nhảy ra, vô cùng rõ ràng. Hắn mù quáng lại ngu xuẩn mê luyến một vị không hề yêu hắn trùng đực các hạ, khi đó, không trùng không nghi ngờ. Vị này các hạ cho Anthony tổng trưởng hạ mê tình tề, hết thầy chữa bệnh thủ đoạn đều không thể chữa trị Anthony, vì thế hắn làm ra rất nhiều không hợp thói thường hoang đường, lãng phí quân lực tài nguyên hành vi ngu xuẩn. Thời tấc cần nhắm mắt lại, thanh không đại não tin tức, đối trí não vòng microphone nói. Thủ vững hứa hẹn là chuyện tốt, song xin đừng đem tự thân an nguy hòa hội ảnh hưởng tiền đồ tin tức quy nạp đến hứa hẹn cần phải thực hiện phạm vi bên trong. Anaka. Hứa hẹn là một loại cam đoan điều kiện tiên quyết là ngươi có lòng tin cùng dư lực để hoàn thành một sự kiện. Nhưng khi chuyện này có thể sẽ tổn thương ngươi, hủy đi khi ngươi lại tiến vào trong quán chú kiên trì. Căn cứ biệt động, văn phòng, Anaka nghe được phết dừng lại mấy giây. Hắn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này rất ngu xuẩn sẽ để cho ngươi đi hướng diệt vong. Âm thanh của phết bên trong khiến Anaka cảm thấy nỗi lòng cùng dâu sao động. Bất đắc dĩ, nhu hòa, đặc chất biến mất, chỉ còn lại một cỗ không có chút nào cảm xúc chập trùng bình tĩnh. Anaka một sát na bắt đầu sinh ra phẫn nộ cùng nôn nóng, dao ác ngón tay mãnh nắm, xương ngón tay giống cốt thép quê nhiễu cưng rắn gấp, phòng làm việc an tĩnh trống rỗng vang lên vài tiếng khiến răng sâu chua. Kẽo kẹt, âm thanh, xong chẳng mấy chốc, Anaka tỉnh táo lại. Phết không có treo xem tin tức, Anaka hít sâu, dâu cũng không tiếp tục đã khống chế, từ tóc vàng bên trong dò xét thẳng mà lên. Hắn cứng rắn mở miệng giải thích, ta cho ngươi biết tin tức không thuộc về giữa bí mật pháp, ở gia tộc cùng người thân ở giữa thường có lưu thông. Biệt động quân đoàn thường trú lỗ đen chi môn, liên quan tới lỗ đen chi môn sau tinh cầu thăm dò tài nguyên, dị thú tình báo mới nhất, tinh năng hạch chất lượng các loại. Tại biệt động thuộc về nội bộ công khai lại ngầm thừa nhận nhưng lưu thông giao dịch tài nguyên. Đa số biệt động tiểu đội trưởng thỉnh thoảng sẽ tiết lộ cho gia tộc, cũng có thể là cùng giai cấp huynh đệ. Ta đi nhậm chức quân đoàn thứ nhất mới chi nhánh tổng trưởng, thực hiện chính vụ đồng thời, ta vũ lực cùng dẫn đạo chiến tranh đi hướng năng lực mới là quan trọng nhất. Anatka nói đến hiện tại, ngóc lên cái cằm. Không phải ta dùng kim lư cùng điểm cống hiến liền thuê đến quân thư. Quân đoàn thứ tư muốn mời ta mang mới chi nhánh đoàn đi hộ tống các hạ đến Bắc Cực tinh khu. Mắt mèo các hạ thân phận cùng tin tức tương quan là ta nên được thù lao. Ta muốn làm sao dùng, quân đoàn thứ tư cùng tòa án cũng không thể can thiệp. Anatka dưới khóe miệng phiết, khác biệt động đa số sẽ đem phần tình báo này chuyển cho gia tộc, kéo nhổ gia tộc vừa độ tuổi hậu bối quân thư, để bọn hắn trong các Nivan dũng tranh đầu phiên. Ta không có gia tộc, cũng không có giao tình tốt đến có thể để cho ta đưa ra phần tình báo này chiến hữu, đồng học. Chẳng phải ngươi làm đặc biệt khách quý đi các Nivan, phần tài liệu này ngươi xem một chút, đến lúc đó các hạ triệu kiến ngươi, ngươi cũng sẽ không rằng nói bậy. Hơn nữa, bless you, phòng ngủ, thời tất cần nhìn xem trong video Anatka, hắn đột nhiên lại ngôn ngữ phanh lại, rủ xuống liệm lông mi rung động mấy lần, dương mắt lộ ra cặp kia dị sắc đồng. Anatka nhìn thẳng camera, phảng phất cùng Stanis cái này quả nhiên thời tất cần mặt đối mặt. Nét mặt của hắn vẫn là bộ kia lạnh vù vù cương thái, song đồng dạng kim, trang phục lộng lẫy mặt mày lộ ra áp bách tính cực mạnh. Thời tấp cần thấy rõ Anatka dị sắc thú hình mắt có bao nhiêu quái dị, chỉ cặp mắt, trên người Anatka. Người, đặc chất toàn bộ biến mất, phảng phất một đầu mặc hoa phục người bên ngoài dã thú. Đầu này dã thú kiên định nói, ta không có cảm giác sai, người đáp lại ta rồi, người không cần thiết mở cái này xem tin tức. Cũng không có tất yếu kết nối, tam đại thế lực đều đang lùng bắt ngươi, liên minh thủ đô muốn ngươi chết bậc cao gia tộc quyền thế ngập trời, tòa án hận không thể bắt ngươi, đưa ngươi phán lấy công khai chém đầu chi hình. Dù cho ta và ngươi thông xem tin tức dùng Stanis thuộc về biệt động mã hóa mạng lưới, ngươi vẫn có bại lộ tự thân IP phiêu lưu. Thời tất cần trầm mặc, hắn bên này camera chỉ có thể đập tới một đôi tay, trong video Anatka vẫn là chăm chú đối mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong video Anatka cứng ngắc biểu lộ chậm rãi mềm hóa, hùng hổ âm thanh trở nên khô khan. Nhưng ngươi vẫn là trở về gọi xem tin tức, ngươi cũng dám đem một bộ phận an nguy giao cho ta, sao ta không thể nói với ngươi những này? Ta tin rằng ngươi, trong video tóc vàng lông mi trùng tộc lại rủ xuống, giống ngươi tin rằng ta cũng như thế, thời tất cần suy nghĩ tại lúc này chia làm hai phái. Lý tính một phái than nhẹ một tiếng, bị ngược lại đem một quân A, cái video này nói sớm không nên đánh đấy, quá nhiều tiếp xúc sẽ chỉ bộc lộ ra càng nhiều khuyết điểm. Đều có một lần vết xe đổ rồi, ngươi còn xung động trở về gọi xem tin tức. Nhìn, lần này lại bị cắn một ngụm rồi, cảm tính một phái trầm mặc, lý tính một phái tiếp tục mở miệng, lần trước ngươi cất đặt hắn cứ đưa ngươi chỉnh ra liên minh thủ đô bạo phá, lần này ngươi định xử lý như thế nào? Khống chế hắn đi, tốt bao nhiêu cơ hội, cũng miễn cho đường dây này mất khống chế. Cảm tính một phái vẫn trầm mặc, lý tính một phái, lão đại, lần sau không nên thức đêm xử lý Anatka sự tình, ta rất khó xử lý A, cảm tính một phái. Căn cứ biệt động, văn phòng, Anatka kiên nhẫn luôn luôn dễ dàng thiêu khô, đợi một hồi, phết không nói lời nào, hắn lập tức mở miệng. Ta nói sai, chỗ nào sai rồi, ngươi nói xem. Trí não vòng bên trong phết mở miệng, ngươi không có sai, là ta không ngờ tầng này, nói ngươi ngu xuẩn, ta rất xin lỗi. Phết giọng ôn hòa điệu thả chậm, trở nên ôn nhu. Cảm ơn ngươi tín nhiệm, ta lần sau sẽ chú ý ngôn từ, xin ngươi tha thứ cho ta thất lễ, Anatka. Khiến Anatka nỗi lòng sao động, cảm xúc, lại nhớ tới phết trong thanh âm, hắn thích nghe phết dùng loại này mang cảm xúc âm thanh nói chuyện. Phảng phất cách hư cấu mạng lưới, ngàn vạn biển sao, không cần phải kim lư, không cần phải tin tức tình báo, hắn cũng có thể lôi cuốn đến phết lực chú ý, thái độ của phết mãi mãi cũng có thể vậy thì kịp thời vuốt lên hắn nôn nóng. Phết cùng Anatka chỗ nhận biết trùng cũng không giống nhau, trước nay phết chưa từng sẽ vì sai lầm của mình kiếm cớ, sai chính là sai, đối chính là đúng. Chính hắn sai rồi, hắn nhận ra sau sẽ lập tức thành khẩn xin lỗi. Anatka đột nhiên đưa tay đi đóng lại trí não vòng thu âm khí, lần nữa điều chỉnh một chút trí não vòng quay chụp vị trí. 3 giây bên trong, trí não vòng đập không đến mặt Anatka, cũng thu nhận sử dụng không đến âm thanh. Anatka nghe thấy phết tại trí não vòng kia đoan nghi ngờ khẽ gọi một tiếng. Anatka, ân, Anatka từng tiếng ứng với tắt micro trí não vòng. Hắn chán ghét cực kỳ mình thời khắc này âm thanh, phảng phất trong cổ họng ẩn giấu một nắm bùn. Cái này nắm bùn để hắn không cách nào bình thường phát ra tiếng, từ ngữ vỡ vụn, há miệng tất cả đều là dính. Dính không chịu nổi quái dị thân, ngâm, đấy, thật muốn rút đầu này thời khắc mấu chốt không quản được âm thanh đầu lưỡi. Bless you, phòng ngủ, mấy phút sau, thời tắc cần một lần nữa tại trong video thấy Anatka. Anatka kia quả nhiên camera góc độ điều chỉnh, thời tắc cần không nhìn thấy Anatka đỉnh đầu, hai tay của hắn cũng phóng tới dưới bàn ẩn tàng, thân hình vẫn bảo trì ngay ngắn tư thế quân đội ngồi thái. Thời tắc cần, làm sao đột nhiên đổi thành tiêu chuẩn phỏng vấn tư thế ngồi. Hắn ho nhẹ một tiếng, đè xuống trong cổ họng ý cười. Trong video, Anatka khí thế bừng bừng, tha thứ ngươi, lôi lệ phong hành, tiếp tục hỏi thăm. Thập đại tin tức có nghe hay không? Thời tắc cần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý tính một phái, gia hỏa này thuận cột trèo lên trên. Mau nói buồn ngủ, cho chuyện tiếp xuống dưới, ta lập tức suốt đêm công việc. Thời tắc cần mở miệng trước, trong video Anatka thừa thắng xông lên. Trên thế giới này, ngoại trừ biệt động tổng trường, hiện tại đồng thời biết thập đại cùng biệt động tổng tình hình trung quân thư, chỉ có ta. Tốt nhất ngươi hãy là nghe. Bắc cực tinh khu các ni van, thập đại quân đều sẽ có chi nhánh tổng trưởng đi, hiện tại ngoại trừ thứ 10 quân tò vò, mặt khác 9 đại chi nhánh đoàn trưởng đối với ngươi đều có không nhỏ địch ý, Stanis bên trên rất nhiều trùng đều đang đồn, ngươi theo lời hẹn các ni van, các quý ngài ánh mắt đều sẽ rơi ở trên thân thể ngươi. 10 quân đoàn lớn đoàn nội tình huống lần lượt vào giữ bí mật, bọn họ tổng trụ sở tọa độ chưa từng đối ngoại công khai. Càng đừng đề cập 10 quân đoàn lớn đối các thế lực lớn thái độ như thế nào. Người trên Stanis không thể nào tìm tới thập đại quân tài liệu cặn kẽ. Ta trước mắt còn không biết thập đại sẽ có cái nào mấy cái chi nhánh tổng trưởng tiến về. Người tất cả đều nghe một lần tốt nhất. Căn cứ biệt động, văn phòng, Anatka trầm mặc mấy giây, lần nữa chậm dần cùng thái độ, khô cằn. An toàn là trên hết, người có nghe hay không? Trí não phòng bên trong truyền ra một tiếng cười yếu ớt. Cười đến Anatka giấu ở ống kính bên ngoài râu lắc lư. Phết nói, người biết nói như ngươi vậy giống nói dọa sao? Cùng màu tóc tương tự chính là kim râu lập tức cứng đờ. Anatka hít sâu một chút, đang muốn nói cái gì? Phết lại có câu, ta nghe, âm thanh của Phết mỉm cười. Xin nhờ Anatka tiên sinh nói ta nghe, an toàn là trên hết, ta quá muốn đã biết. Anatka xuất thủ như thiểm điện, đoạn, một tiếng. Hắn nhấn rơi trí não vòng thu âm chốt mở, gồng quá, trí não vòng biến thành đầu búa, nện lõm mặt bàn. Phết, Anatka, chất lượng siêu tốt, song đã biến thành dẹp điều trạng trí não vòng bên trong truyền ra phết không quá xác định chần chờ. Thật có lỗi, ta vừa mới lời nói lại mạo phạm đến ngươi rồi sao? Hoàn toàn, không có. Tương phản, Anatka tại vừa mới một giây cảm nhận được vì thương bên trên đạn, đạn liệt vô hư phát đều trúng mục tiêu sảng khoái. Lại giống lần thứ nhất khống chế chiến giáp xông lên vân tiêu, thành công săn giết được dị thú sướng sơn cùng thoải mái dễ chịu hỗn tạp cảm giác. Loại này từ một cái trùng mang cho hắn lúc, hắn liền không biết như thế nào hình dung rồi. Muốn càng nhiều cảm giác như vậy, muốn phết cảm xúc. Anatka cảm giác răng có chút ngứa, hắn hiếm thấy hắng giọng một cái, âm thanh một giây biến thành biệt động tổng trường cũng khoe qua điều. Không có. Cái kết, quân đoàn đại hội tuyên bố lính mới Pháp, đại biểu biệt động phương có mặt diễn thuyết sẽ, lên đài lừng danh bát phương hung ác chính kịch âm. Người nghe cho kỹ, trí não vòng phát thanh khí truyền ra phết ho nhẹ một tiếng, nhu hòa ý, cười nhẹ nhàng biến mất. Anatka rủ xuống lông mi, bắt đầu niệm sớm nghĩ tới 800 lần lời kịch. 10 quân đoàn lớn tình huống trước mắt vì, bless you, phòng ngủ, thời tấp cần một tay chống đỡ được môi, một tay đặt ở trên thảm. Chuyên tâm nghe nhìn xem. Ai tưởng đã có hướng một ngày, hắn còn có thể trùng tộc bên này nhìn thấy cùng loại bản tin thời sự giọng điệu trùng tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên giường, một tầng ép một tầng dày mền nhung dưới có thứ gì lật qua lật lại mấy giây. Thời tấp cần nhanh tay lẹ mắt, lập tức che lại trí não vòng camera. Trong video, Anatka nhíu mày hỏi thăm. Vì, phết, âm thanh của thời tấp cần không thay đổi. Ta lấy một chút sổ ghi, viết giấy chất ghi chép là của ta quen thuộc, xin chờ một chút. Anatka, được, Trước tiên Thời Tấp Cần đem trí não vòng camera cài lại, lập tức đưa tay đi bắt đầu kia không bớt lo móc đuôi. Hắn đem móc đuôi đặt ở dưới đùi cố định lại, lại ôm đến chăn lông hơn phân nửa đóng trên chân, nặng tìm hai cái gối đầu ngăn chặn giày mền nhung, xác định sẽ không lại lộ ra khả nghi du động cảm giác, mới đưa tay đi lấy đầu giường đặt vào sổ ghi cùng bút. Thời Tấp Cần đem trí não camera cẩn thận bày ngay ngắn, bảo đảm chỉ đập tới tay cùng sổ ghi, nói với Anatka. Tốt, xin bắt đầu đi. Căn cứ biệt động, văn phòng, Anatka nhìn chằm chằm phết tay, lại bắt đầu lại từ đầu niệm. Người quân đoàn lớn trước mắt đã công bố tin tức chỉ có lần lượt vào quản lý Lý chiếm cứ khu quản hạt. Quân đoàn thứ nhất là chủng tộc tất cả quân đoàn quản lý tập hợp đại đoàn, chiến lực tối cao, ba các loại chủng loại quân thư đầy đủ mọi thứ, nhập ngũ xét duyệt nghiêm khắc nhất, tất cả binh sĩ đều là tinh anh trong tinh anh. Bọn họ phụ trách sửa đổi quân pháp pháp điển hình thức ban đầu, bàn bạc liên minh thủ đô nghị viện, trùng đực bảo vệ tòa án cùng nghị hội. Điểm cống hiến giải thích quyền cùng phân phối xét duyệt quyền đều thuộc về quân đoàn thứ nhất quản lý phạm vi. Tất cả giã quân đoàn cùng quân đoàn cấp trung tấn thăng cần phải thông qua quân đoàn thứ nhất phê duyệt, mới có thể chính thức đặt vào quân đoàn hệ thống, trở thành bị mặt khác hai thế lực lớn thừa nhận tôn trọng quân chính quy đoàn. Anatka nói. Quân đoàn thứ nhất thế lực phức tạp, từng cái chi nhánh tổng trưởng quân đoàn quản lý binh lực cường thịnh, thứ nhất quân là cái trước thời đại, quân đoàn. Hệ giải thể về sau, giữ lại quân đoàn, L hệ tuyệt đối thống trị lực cái bóng nặng nhất tổng đoàn. Tòa án cùng liên minh thủ đô ngược lại không dám nhìn thẳng yêu cầu thứ nhất quân tới bắt ngươi, thứ nhất quân khổng lồ mà cường thế, trừ khi ngươi lực ảnh hưởng đủ để hủy diệt thế giới. Không phải tòa án cùng liên minh thủ đô giao không nhượng lại thứ nhất quân tới bắt ngươi thù lao. Anatka truyền đề tài, bất quá ngươi không cần lo lắng, lần này đi Bắc Cực Tinh quân đoàn thứ nhất bên trong chức quyền của ta lớn nhất, thứ quỷ gì cũng không thể mượn dùng thứ nhất quân thế lực vây ngươi. Hễ ta tại thứ nhất quân một ngày, ngươi liền sẽ không trở thành chân chính tội phạm truy nã. Tốt, tiếp đến quân đoàn thứ hai, trong video, cái kia hai tay mới viết xuống quân đoàn thứ nhất một từ. Bất đắc dĩ dừng lại. Anatka đương nhiên đến ngạo mạn. Đây là lời nói thật. Thứ nhất quân không thể nào trở thành liên minh thủ đô cùng tòa án đao. Không có gì đáng giá chú ý đấy. Trong video cái kia hai tay đành phải tại thứ nhất quân một từ phía dưới. Viết ra thứ hai quân. Phết nói, ok, mời tiếp tục. Anatka dâu lắc lư một giây. Dùng bộ kia mở đại hội biểu lộ nói tiếp. Quân đoàn thứ hai, người cần thiết phải chú ý một chút. Phết hỏi, ta có nghe thấy, Anthony máu chiếm cứ nửa đám chiến lực. Anatka nhíu mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn không chỉ, quân đoàn thứ hai tại Anthony máu ảnh hưởng dưới. Toàn đoàn đều là cực đoan cuồng nhiệt chủ nghĩa chủng tộc người, đầu óc không quá linh quang, phi thường tốt chiến. Bọn họ quân đoàn chủ yếu chủng loại làm đao cánh đình, bởi vì Anthony bản án cũ, bọn họ bị giới hạn đông lạnh tinh sinh dục. Đại đa số quân thư đều là bậc cao cấp C hoặc trung đẳng cấp A, chuồn chuồn chủng tộc ưu thế là cảm giác đau sự oxy hóa, tam trọng tầm mắt, bọn họ trên chiến trường, thị giác giống rộng sừng camera. Không sợ đau nhức cùng tầm mắt rộng lớn để bọn hắn có ưu tú sức chiến đấu cùng phản xạ lực. Chủng tộc của bọn họ ưu thế chính là vì chiến đấu mà sinh, dù là gen đẳng cấp thấp một chút, cũng có thể đơn đấu rất nhiều chân chính chủng cấp cao, đặc quyền loại phái quân thư. Bless you, phòng ngủ, Thời Tấp Cần tư duy vòng vo một chút, hiểu ra. Cực kỳ, trên chiến trường mở thấu thị chiến đấu chuồn chuồn, vẫn là trên lưng cánh vẩy lại, có thể bay lại, có thể chém người cuồng chiến sĩ mô bản. Hắn viết xuống mấy bút, nghe trong video Anatka tiếp tục giảng giải. Lẽ ra ta tưởng là ngươi sẽ bản tôn đi tham gia, ta trước đó là muốn nói cho ngươi biết, thứ hai quân chủng tiếp xúc ngươi, bên cạnh ngươi tốt nhất mang đủ hàng trăm đếm được bảo tiêu. Không muốn một đối một cùng bọn hắn đơn độc tiếp xúc. Thứ hai quân bởi vì bản án cũ quan hệ, rất quan tâm đối ngoại hình tượng, muốn mặt. Người bây giờ toàn bộ tin tức qua bên kia, cái này lo lắng cũng sẽ không có. Thời Tấp Cần viết xuống thứ hai quân từ mấu chốt, hình tượng quan hệ xã hội phương diện yếu thế, đầu não không đủ linh hoạt, khả năng cùng liên minh thủ đô cùng tòa án quan hệ độ chênh lệch. Hắn một viết xong, Anatka đã nói. Thứ hai quân toàn thể phản cảm liên minh thủ đô cùng tòa án, là thập đại bên trong nhất ghét liên minh thủ đô cùng tòa án quân đoàn cấp cao. Thời Tấp Cần, Sao lại không ngoài ý muốn đâu? Cao chiến lực, đầu còn không hiệu nghiệm, liên minh thủ đô cùng tòa án không ma quyền sát trưởng dỗ giành điểm cái gì cũng không khoa học. Quân đoàn thứ ba, cái này trong quân đoàn 90, đều là minh ngoại gia tộc trùng. Tam đại thế bên trong thuộc về trung lập chỗ đứng, chiến lực vẫn được, đa số minh ngoại gia tộc hội đem thứ tử ấu tử đưa đến thứ ba quân mạ vàng. Thứ ba quân nửa đám chiến lực thường trú lỗ đen chi môn đi săn dị thú, một nửa kia chiến lực phân tán tại tứ đại khu, trụ sở vị trí tại thập đại bên trong thần bí nhất. Rất nhiều minh bên ngoài bậc cao gia tộc sẽ định kỳ thuê thứ ba quân đi hộ tống gia tộc hạm đội. Bọn họ nhận tiền, thập đại quân cùng các loại quân đoàn cấp trung đều có trả tiền liền có thể mua bảo hộ phục vụ, nhưng ở tất cả trong quân đoàn, chỉ có thứ ba quân không thèm để ý kim lư nơi phát ra. Cũng không để ý gia tộc bối cảnh cùng thế lực khắp nơi dây dưa khách hàng. Anatka nói, nếu ngươi muốn xuất hành đi khác tinh khu, ngươi hãy thử xem đặt hàng thứ ba quân hộ tống phục vụ, bọn họ cũng không thích liên minh thủ đô. Chẳng hạn như, ngươi trả tiền 1.000 vạn kim lư mua thứ ba quân hộ tống phục vụ, liên minh thủ đô muốn từ thứ ba quân trong tay mua ngươi tọa độ tin tức, cần hoa giá gấp 10 lần. Thời tấp cần viết xuống thứ ba quân từ mấu chốt. Tài lực trí thượng quân đoàn, có chút cứng rắn cốt khí, song không nhiều. Thuộc về, thân huynh đệ, đến thêm tiền, loại hình trung lập quân đoàn. Thứ tư quân, trong video Anatka có chút dừng lại, mới nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ tư quân tương đối đặc thù, cũng hẳn là thập đại trong quân đối với ngươi tính công kích thấp nhất, cũng có thể là cao nhất một cái quân đoàn. Thời tấp cần lên tiếng, hay là có chút mâu thuẫn. Anatka nói, thứ tư quân là độc thuộc về mắt mèo sen lẫn quân đoàn, mắt mèo bên trên tất cả các hạ thủ hộ giả đều từ quân đoàn thứ tư chọn lựa. Những này được tuyển chọn đương thủ hộ giả quân thư, cần dược lý cùng vật lý song trọng cắt xén sau mới có thể thủ vệ tại các hạ bên người. Không chỉ vậy, mắt mèo hộ vệ, bảo an, tất cả gánh vác vũ lực cảnh giới quân thư đều đến từ thứ tư quân. Thứ tư quân có một nửa chiến lực thuộc về tòa án bảo vệ trung đực cùng nghị hội. Một nửa chiến lực chỉ nghe các quý ngài mệnh lệnh của. Đây là một tuân theo thế tục quân pháp, cũng tuân theo mắt mèo thánh điện giao nghĩa song trọng quân đoàn, song truy cứu căn nguyên, toàn bộ đoàn đều vì trùng được phục vụ. Cho nên, nếu như thứ tư quân có trùng tiếp xúc ngươi làm khó dễ ngươi, tốt nhất ngươi hãy chọn một cái có các hạ ở đây hoàn cảnh. Tại các hạ trong tầm mắt, thứ tư quân quân thư từ trước đến nay trầm mặc trung thành giống thanh giáo đồ. Tuyệt sẽ không lộ ra răng nanh gây phiền. Nếu không có các hạ ở đây, ngươi hãy thử xem hướng liên minh thủ đô việc xã giao bên trong đứng vừa đứng. Thứ tư quân hoàn toàn không chủ động cùng liên minh thủ đô thế lực xã giao, đi ngang qua cũng sẽ không nhìn một chút. Thời tất cần, rất nghiêm túc, thập đại bên trong có 4 quân đoàn không thích liên minh thủ đô. Thời tất cần suy nghĩ nhất chuyển, một cái hoàn toàn phục vụ trùng đực giáo hội thức quân đoàn. Hắn cụp mắt nhìn xem giấy thứ tư quân, dùng hắc bút ở bên cạnh vẽ một cái dấu sao. Tác giả nhắn lại, An An, cách chương.